bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 501 cái gì nhẹ cái gì nặng en. Góc truyện audio.com. Tô Bối Nhi thở dài một hơi, Tô Bối Nhi đứng dậy, không e ngại đi tới bên cạnh Vân Diễm, đem hắn ngồi trên bảo tọa giáo chủ, bàn tay trắng nõn vừa phải xoa bóp bả vai Vân Diễm. Ca, nàng kéo dài âm điệu lập tức đưa tới Vân Diễm cảnh giác. Cằm ngắt một cái, tức giận nói, không cho làm nũng cũng vô dụng, muội là muội muội duy nhất của ta, trên thế gian này là người ta duy nhất quan tâm, để ta trơ mắt nhìn muội nhảy vào hố lửa, ta làm không được. Ca ca, âm điệu dịu lại, đem đầu tựa vào vai Vân Diễm. Tô Bối Nhi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, ca chưa từng nhìn thấy Nhan Hi, cho nên ca không biết, hắn là nam nhân cỡ nào xuất sắc, vừa lãnh khốc vừa kiên nghị, sát phạt quyết đoán, dũng cảm tiến tới, ở trên chiến trường, hắn kiêu hùng cho vạn người chú mục, có hắn tồn tại, trăm vạn hùng binh tất nằm ở dưới chân hắn run rẩy. Ca ca, ca biết Bối Nhi từ lúc còn rất nhỏ đã thề qua. Nhất định phải gả cho một vị chân chính nam nhân. Tìm lâu như vậy, hắn rốt cục xuất hiện, ca để cho ta làm sao cam tâm buông tha. Van cầu huynh, thành toàn ta đi, nếu như không để cho hắn thuộc về ta. Cả đời này, Bối Nhi cũng sẽ ở trong thống khổ mà vượt qua. Buồn bực mà chết, ca thật nhẫn tâm nhìn duy nhất muội muội rơi vào kết quả như vậy sao? Tâm của Vân Diễm bị những lời hờn dỗi của tiểu nữ nhi đánh tan. Hắn sờ sờ đầu Tô Bối Nhi, tóc dài như nước giờ chỉ chạm vai, cùng tuyệt sắc dung mạo có chút không hòa hợp. Bối Nhi, nam nhân như vậy càng là không tốt khống chế. Hắn chắc là không biết thật lòng để ở bất kỳ nữ nhân nào. Không, hắn có. Tô Bối Nhi nhớ lại Đào Tiểu Vi được Nhan Hi thật chặt che ôm ở trong ngực. Một khắc kia con người sắt đá hóa nhu tình, làm người ta động lòng. Nàng biết đến, Nhan Hi hữu tình, chỉ cần có thể nhận được ánh mắt chuyên chú của hắn. Giống như đối đãi với Đào Tiểu Vi, cũng như vậy yêu nàng, không bao giờ nữa nhẫn tâm đem nàng đuổi ra khỏi cuộc đời hắn. Ca ca, Van huynh, ít nhất để cho ta thử một lần, nói cũng nói đến đây. Vân Diễm trừ đáp ứng, thì có thể thế nào? Tô Bối Nhi võ công cao cường, có tay có chân, nàng hạ quyết tâm, hắn là thân ca ca, chưa chắc ngăn được, để cho nàng một mình đi vào nguy hiểm, không bằng hắn phụng bồi nàng đi một lần, có giáo chủ hòa thần giáo Vân Diễm trong bóng tối che chở. Ít nhất có thể bảo vệ thân muội muội duy nhất của hắn chu toàn. Thở dài, Vân Diễm nhẹ nhàng nói, ca ca cùng muội đi, cách chương.